Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501 Công Tử Ly. Người đây là muốn tạo phản. Không thể a, kia quá không hài hòa. Không thích hợp cái này tiên đạo thế giới. Cho nên, ta yên lặng đột phá liền hảo. Nhưng tố, người khi dễ tới rồi ta trước mặt. Như vậy, diệt ngươi. Này nhất kiếm. Hoàn toàn là không có phong hỏa sát kiếm như vậy huyền diệu xinh đẹp. Rốt cuộc không có kiếm ý. Nhưng mà, kia huyết mạch cự tượng trồng lên khủng bố uy năng. Hơn nữa đại ly thằng nhãi này không thể hiểu được liền bạo trướng lên huyết năng. Viễn siêu phía trước 10 mây trôi tức. Biu biu biu. Biu tới rồi 20 vân. Gấp đôi. Kia thiên cơ nhất kiếm. Tàn biến chạm. Tam trọng trồng lên. Phanh phanh phanh. Nhất kiếm phá vạn kiếm giống nhau tư thế. Ở giây lát, thành hiện thực 35 vân công kích. Ở nhất kiếm dưới, cuồn cuộn thô bạo lui bước. Biển lửa lui về phía sau. Phong tan biến. Nhất kiếm cuốn phong hỏa. Hết thảy đều chiều lao ái bên này oanh tới. Mượn lực xử lực. Ta đây là mượn lực đánh ngươi. Lao ái kinh hoàng. Thân hình vội sau này biểu bắn. Trốn cùng công tốc độ ở một cái thẳng tắp thượng. Lúc đó. Đại ly biến thành huyết quang. Ngay lập tức tàn ảnh, xoát. Biêu tới rồi lao ái trước người. Hơn 2 thước khoảng cách tốc độ mau đến viễn siêu phía trước thực hiển nhiên. Thằng nhãi này lại ẩn tàng rồi thực lực như thế gần khoảng cách. Đối với một cái am hiểu ám sát kiếm khách mà nói thật là cực kỳ nguy hiểm. Ở đại ly khóe miệng câu lấy cười là lúc. Lao ái trên mặt có đạm không đi kinh sắc. Lại là tay phải bỗng nhiên động. Kiếm, hắn tay phải có kiếm, truyền thuyết tay phải bị vĩnh cửu chặt đứt kinh mạch người. Tay phải chính nắm kiếm, hắn không phải tay trái kiếm khách sao? Không phải quen dùng tay trái sao? Như thế nào liền xong kiếm đâu? Thiên nghệ những người này miễn bàn nhiều chấn kinh rồi, tay phải cũng có thể động kiếm. Kia không phải, xong kiếm kiếm khách, này quá khủng bố, hắn công kích xong kiếm treo cổ. Lao ái tay trái nhất kiếm, là phong hỏa sát kiếm, tay phải, lại cũng là phong hỏa sát kiếm, song kiếm liên hợp, đó là song trọng sát kiếm, 35 chồng lên 35, dù cho công kích cường độ không vượt qua phía trước, lại là song kiếm A, cái loại này bạo kích treo cổ hiệu quả không phải giống nhau làm cho người ta sợ hãi, đại ly cũng giật mình một chút, lại là cười, có điểm ý tứ, không phải có ý tứ. Mà là có điểm ý tứ, lời này rất có ý tứ, lao ái trên mặt tàn nhẫn. Song kiếm rảo đại ly cổ. Trong lòng lại hồ nghi chỉ có một cái chớp mắt, sở hữu hết thảy đều đang xem nhập đại ly hai. Trong mắt là lúc hóa thành hư ảo, đó là một cái to lớn xâm la địa ngục. Ở trong địa ngục, có rảo hầu, nứt cốt, bầy thương, huyết sắc 4 trọng cực hạn huyết hình, một cái chớp mắt đều tác dụng ở hắn thân thể thượng, đây là mộng, không, là ảo cảnh, mơ tưởng mê hoặc ta, phá, lao ái giống giận, điều động sở hữu tâm thần, phá phá phá, oanh, ảo cảnh phá một cái chớp mắt, hắn phản ứng đầu tiên đó là muốn ngăn trở đại ly chém xuống nhất kiếm, nhưng mà, tay không động đậy nổi, xương tay đứt gãy, yết hầu mạt huyết, trong cơ thể thất khiếu đổ máu, chảy ra huyết, ở đốt cháy, ảo cảnh xâm la địa ngục. Đại ly cười, cười đến ôn nhu, kia nhất kiếm lại là thật thật không khách khí đến thứ hướng về phía lao ái, xoát. Kiếm, đâm vào phía dưới cung đình quảng trường phía trên, cây số xa vết kiếm. 100 mét thâm liệt cốc, ngạo châu bắt lấy bị chính mình cứu trở về tới lao ái. Lạnh mặt, nhìn về phía đại ly, kia biểu tình. Có kinh ngạc cảm thán, có đáng tiếc, cũng có tức giận, hắn không dự đoán được lao ái sẽ bại. Càng không dự đoán được tuôn ra cất giấu cánh tay phải đến lao ái vẫn là bại, cũng bởi vậy. Nguyên lai tin tưởng tràn đầy liền có vẻ vô cùng buồn cười, lại. Hắn tương đương cô phụ thái tử giao phó, cảm giác này thật không tốt, thế cho nên hắn rất muốn giết. Cái này công tử ly, không nghĩ tới ngươi còn sẽ đồng thuật. Thả, là nửa thật thể đồng thuật. Đích xác lợi hại, ngạo châu dù cho tức giận. Đại gia phong phạm vẫn phải có. trước mắt cũng là ăn ngay nói thật. Trên thực tế, tuy là đại hạ quân chủ bảo hộ kiếm tiên cũng là kinh ngạc đầy mặt. Bởi vì hắn vừa mới cũng cho rằng đó là ảo cảnh. Còn hồ nghi ảo cảnh như thế nào lợi hại như vậy. Đem lao ái đều vây khốn vân vân. Lại là không nghĩ tới. Kia lao ái bỗng nhiên liền toàn thân bạo huyết cảm giác cùng lập tức tới 10 năm tồn đại di mụ. Dường như cả người huyết lân lân lao ái mạnh mẽ đột phá ảo cảnh. Lại trở tay không kịp gặp đồng thuật bốn trọng bạo kích. Trước mắt đã phun huyết. Cơ hồ ngất. Vẫn là mặt khác Ngạo Châu đệ tử cho hắn uy dược, bất quá. Hắn chung quy là bại, Ngạo Châu các đệ tử từ phía trước vênh váo tự đắc. Hiện tại đều giống như đấu bại gà trống giống nhau, hai cục bại. Đều không cần phải ván thứ ba, bọn họ bại, bọn họ chính là đại tần thiên tài. Như thế nào có thể bại? Không ít đệ tử không cam lòng lại hận ý dày đặc, càng không cam lòng còn có đại hạ hoàng tộc, bởi vì. Đại Ly nói. Phía trước nói cái gì tới? 3 năm, tiền bối là đáp ứng rồi 3 năm đúng không? Tự nhiên. Ta Đại Tần cũng không phải thất tín bội nghĩa người, Ngạo Châu trong lòng nôn ra máu. Trên mặt mỉm cười, phong độ tuyệt hảo, một bên Triều Hạ Trạm Phong nhìn thoáng qua. Các ngươi đại hạ sự tình. Này 3 năm, chúng ta Đại Tần là mặc kệ. Hơn nữa các ngươi bên trong như thế nào làm? Chúng ta cũng là mặc kệ. 3 năm sau, đã có thể không nhất định lặp lại nói hai cái mặc kệ. Hạ Trạm Phong lại là ánh mắt sáng lên, cái này mặc kệ. Bao gồm mặc kệ đại hạ hoàng tộc, lại cũng, bao gồm mặc kệ công tử Ly. Nếu bọn họ đại hạ hoàng tộc muốn tiêu diệt sát Đại Ly. Trước mắt bọn họ cũng là mặc kệ, đây là Ngạo Châu ý tứ, ở hắn xem ra. Đại Ly nếu đáp ứng rồi cái này đánh cuộc. Trong lòng tất nhiên là không lớn tưởng thần phục thái tử. Một khi đã như vậy, lại quý trọng thiên tài. Nếu là không phục từ phía chính mình, vậy nên sát khiến cho đại hạ ra tay hảo, công tử Ly thắng. Thế nhưng thật sự thắng, nói cách khác, thương biệt Ly không cần, cũng không phải nói như vậy. Không phải còn có hoàng tộc sao? Mọi người thảo luận chung, Hạ Trạm Phong đã điều chỉnh tốt tâm thái. Cười nói. Công tử Ly không hổ là chúng ta đại hạ thiên phú chắc tuyệt thiên tài. Ta đại hạ hoàng thất đối này thực vui mừng a. Phụ vương, đương cho nàng ngợi khen a. Chỉ là, cái này chỉ là. Làm hắn lão cha thực mau phản ứng lại đây. Tự nhiên sửa thưởng, chỉ là thương biệt Ly sự tình. Ta ý đã quyết, rốt cuộc đây là liên quan đến chúng ta đại tần cùng đại hạ hữu hảo bang giao. Công tử Ly ngươi liền không cần nhúng tay, cho một cái ngọt táo lại cấp một cây gậy người nhất đáng. Giận không phải, huống chi đại hạ quân chủ còn dùng loại này ngươi là ta nô lệ. Ngươi lại vô nghĩa thử xem ngữ khí cùng Đại Ly nói chuyện, từ địa cầu đến thế giới này. Thật đúng là không ai có thể làm Đại Ly khom lưng uốn gối. Hoàng tộc, lão nương là quỷ hút máu đế hoàng. Liền tiên nhân đều không sợ. Còn sợ ngươi kẻ hèn một cái thế tục hoàng đế. Trong lòng phiên vô số cái xem thường. Đại Ly trên mặt bình tĩnh tựa giếng cổ. Sâu kín nhìn đại hạ quân chủ kia mặt vô biểu tình bộ dáng. Người xem trong lòng hốt hoảng nửa ngày. Nàng nhàn nhạt nói. Ta thật không muốn nghe ngươi nói chuyện. Cho nên, ngươi có thể câm miệng sao? Mẹ nó, lại là câm miệng. Lão tử là hoàng đế a hoàng đế. Đại hạ quân chủ lúc này là thật sự nổi giận, sát khí bạo hiện, trầm khuôn mặt, lạnh giọng, công tử Ly, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Phàm là hoàng đế, tổng ái dùng những lời này, các ngươi này đó nô tài là muốn tạo phản, các ngươi này đó nô tài là muốn làm chi, các ngươi này đó nô tài, bla bla, trong tình huống bình thường, thái giám cung nữ đại quan nhóm phản ứng đầu tiên đều là thình thịch quỳ trên mặt đất. Hai tay giơ lên bái hạ, khóc tang dường như ai hô. Bệ hạ, tha mạng a nô tài oan uổng, nô tài tội đáng chết vạn lần. Cầu bệ hạ võng khai một mặt, bệ hạ tha mạng. Đại Ly phản ứng là sừng sốt luôn luôn, híp mắt xem đại hạ quân chủ. Dùng cùng loại ngươi như thế nào bỗng nhiên như vậy thông minh biểu tình. Cười nói, đúng vậy, người như thế nào biết khiếp sợ, ngực buồn, hộc máu có hay không? Đại hạ quân chủ còn không có phản ứng lại đây. Hạ Trạm Phong đã sắc mặt kịch biến. Hộ giá, hộ giá, oanh, đại ly huyết cốt liêu xuyên phá trời cao. Ngang nhiên oanh kích hướng đại hạ quân chủ cùng Hạ Trạm Phong, công tử ly. Người dám, kia kiếm tiên lập tức nhằm phía đại hạ quân chủ. Không dám, lão nương đã làm, ngón tay một câu, huyết cốt liêu, xuyên qua, xoát xoát, cắt đứt mấy chục cái hoàng cung cấm vệ đầu. Hoàng tộc người, đại loạn, phía trước một đám sống trong nhung lụa ngồi uống rượu ăn thịt hoàng tử thân vương môn sợ tới mức. Tè ra quần, kinh hoàng thất thố đến chiều kiếm tiên cùng đại hạ mặt khác cường giả bên này bôn đáo. Tiên tông các đệ tử đều ngốc, ni ma, này cũng quá đột ngột đi. Như thế nào bỗng nhiên liền, dường như không đột nhiên, Tô Tử Họa khóe mắt một nghiêng. Thấy được có một cái phương vị đứng người vô cùng bình tĩnh. Tươi thắm như núi, đó là, lúc đó, đại ly thiên cơ kiếm giơ lên. Kiếm chỉ đại hạ quân chủ cùng Hạ Trạm Phong. Rất nhiều quan viên cùng hoàng tộc đều bạo nộ. Công tử ly, người đây là muốn tạo phản. Người quá, người sẽ không sợ ngươi Diệp gia, quả thực là tội ác tày trời. Ở này đó người tức giận mắng trong tiếng, đại ly nghiêng nghiêng nhìn bọn họ. Tràn đầy miệt thị, cười khẽ, nói rất đúng giống theo ta một người tạo phản dường như, ngạch. Nói rất đúng giống trừ bỏ ngươi ở ngoài. Còn có những người khác, hoàng tộc người kinh hãi. Lập tức nhìn đến một ít quan viên toàn bộ đứng ở một chỗ. Ở bọn họ đối diện, kia một cái phương vị. Thương Triều Ca bình tĩnh uống rượu. Diệp Lam Thương mặt không đổi sắc đến ăn đồ ăn, mặt sau. Là gần như 8 phần quan viên. 8 phần A, hoàng tộc lúc này mới phát hiện. Chạy đến bọn họ bên này. Thế nhưng tất cả đều là một cái họ. Chính mình ngày thường những cái đó nô tài. Toàn mẹ nó chạy đến đối diện đi, tuy là Hạ Trạm Phong nhân vật như vậy. Giờ phút này cũng là sắc mặt vô cùng âm trầm. Âm trầm cái gì đâu? Hắn sớm nên dự đoán được Thương Triều Ca ở trong triều quyền lợi đáng sợ tới. Vấn đề là thất hoàng tử có phải hay không thực tức giận? Thương Triều Ca ngón tay thon dài nắm thùng rượu. Thâm thúy trong mắt có nhợt nhạt vựng nhiễm khai một chút men say. Đạm mạc đến nói. Người phía trước rõ ràng thu mua dựa vào ta hơn phân nửa quan viên. Chuẩn bị phản bội, dựa theo ngươi kế hoạch, hiện tại không nên là như thế đúng không, bị trực tiếp chọc thủng. Hạ Trạm Phong khó có thể bình tĩnh, lại là miễn cưỡng duy trì khí độ, cười nói, đích xác như thế. Xem ra là ta xem nhẹ tướng gia năng lực, bất quá những người này cũng không quan trọng. Quan trọng là quân đội, đại hạ quân chủ lập tức nhìn về phía một cái bàn Diệp Lam Thương. Diệp Lam Thương, ngươi là ta đại hạ quốc công, ngươi cháu ngoại tạo phản. Ngươi, Diệp Lam Thương đầu cũng chưa nâng, chỉ nhấm nuốt trong miệng đồ ăn. Chậm rãi nói, ta là đại hạ quốc công a, nhưng là này cùng các ngươi hoàng tộc có quan hệ sao? Chúng ta Diệp gia che chở chính là đại hạ. Không phải các ngươi Hạ gia, Diệp Lam Thương lão thần khắp nơi đến nói. Hết chương.